Giao dịch đánh cắp trái tim của trùm xã hội đen. Chương 19, C19, cảm giác hứng thú với phụ nữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự đông lạnh lúc này hoàn toàn khác hẳn với tiết trời nóng bức bên ngoài. Làn khói mờ mờ ảo ảo bay quanh quẩn trong phòng, bao phủ lên gương mặt anh Tuấn như điêu khắc của Lãnh Thiên Dục, khiến nó càng trở nên mộng ảo. Đôi mắt hắn cực kỳ tỉnh táo, không hề gợn sóng chút nào. Lão đại, Crow sẽ sớm bay sang Italy, Phong lên tiếng. Crow, Lãnh Thiên Dục trao mày. Giọng nói lạnh nhạt, Phong gật đầu. Đúng, có lẽ vì sinh nhật của cô Phỉ Tô nên mới đến. Gã rất say mê cô ta. Chấm, William chính là giáo phụ của gia tộc Kenny ở Italy. Con gái ông ta là Phỉ Tô. Giáo phụ William rất yêu quý cô con gái này. Ông ta cũng biết rõ con gái mình thích Lãnh Thiên Dục nên đã đặc biệt mời hắn tới tham dự tiệc sinh nhật của Phỉ Tô. Còn Crow khá có tiếng tăm ở Mỹ. Gã ta có hậu thuẫn là quan chỉ huy ở một gia tộc mafia tại Mỹ. Là một kẻ cuồng vọng và tự đại nên gặp không ít rắc rối. Mấy năm trước gã ta vướng phải một món nợ kếch xù do bài bạc. Suýt nữa làm cả gia tộc sụp đổ. May nhờ có Lãnh Thiên Dục nên mới tránh được tai họa ngập đầu. Lãnh Thiên Dục chậm rãi đứng dậy đi đến bên cửa sổ. Thân hình cao lớn ngay lập tức che khuất ánh mặt trời khiến chiếc bóng của hắn kéo dài xuống mặt sàn. Gần đây Crow nằm trong tầm ngắm của rất nhiều người, hắn điềm nhiên lên tiếng. Giọng nói không nghe ra là vui mừng hay lo lắng. Phong lập tức đáp, lão đại nói không sai. Lúc trước ngài đã quan tâm giúp đỡ họ rồi. Giờ không cần phải che chở nữa. Thật ra chỉ là có chút giao tình mà thôi. Nhưng đúng ra mà nói thì Lãnh Thiên Dục hoàn toàn không hề có quan hệ gì với Crow. Chẳng qua là hắn có chút quan hệ xã giao với người anh trai đã chết của gã ta mà thôi. Đúng như lời Phong nói. Hắn đã hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi. Có tin tức gì không? Lãnh Thiên Dục không tỏ rõ thái độ gì. Chỉ lên tiếng hỏi một câu. Phong điềm tĩnh trả lời. Theo thông tin tình báo tiết lộ thì Crow đã bị người của Baby M theo dõi. Hơn nữa họ còn phái sát thủ đặc công cấp bậc cao nhất đi thực hiện nhiệm vụ. Trước mắt hãy điều tra tư liệu về sát thủ đặc công có dòng máu Mỹ là Yaen. Dòng máu Pháp là Mạt Đức và dòng máu Lai A Âu là Thượng Quan Tuyền. Đã tìm hiểu được gì chưa? Lãnh Thiên Dục lạnh giọng hỏi. Lão đại, cô gái đêm đó chính là Thượng Quan Tuyền, Phong trả lời rành rọt. Đôi mắt Lãnh Thiên Dục thoáng chấn động nhưng rất nhanh lại khôi phục lại như cũ. Nhưng không biết tại sao mà nhiệm vụ ám sát Crow lại bị lùi xuống vài ngày. Rơi đúng vào ngày sinh nhật của Phỉ Tô, Phong tiếp tục nói. Lãnh Thiên Dục không hề có động tĩnh gì. Hắn đưa mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Hàng lông mày nhíu chặt lại như đang suy nghĩ chuyện gì. Lão đại, ngài có tham gia tiệc sinh nhật cô Phỉ Tô không? Phong dò hỏi. Lãnh Thiên Dục chậm rãi quay người lại. Đôi mắt màu xanh lam lạnh lẽo lóe lên tia trào phúng. Tham gia, đương nhiên là phải tham gia rồi. Đây gọi là niềm vui lớn khi có bạn từ phương xa đến. Cô gái Thượng Quan Tuyền này. Nói đến đây thì hắn dừng lại. Hừ lạnh một tiếng rồi nói tiếp. Tôi rất có hứng thú. Tôi hiểu rồi, tôi sẽ sắp xếp mọi chuyện. Phong lập tức đáp lời. Người có thể khiến lão đại thấy hứng thú. Nhất lại là phụ nữ thì Thượng Quan Tuyền là người đầu tiên. Căn phòng yên ắng trở lại. Lãnh Thiên Dục ngồi xuống sofa. Đôi mắt đen cùng màu với chiếc áo sơ mi khiến hắn càng toát lên vẻ thâm trầm. Thông tin về Thượng Quan Tuyền đang đặt ngay trước mắt hắn. Hắn lướt ngón tay qua đôi mắt trong veo của Thượng Quan Tiền khi còn bé trong bức ảnh. Hắn nhếch môi lên, cười như không cười. Thượng Quan Tuyền, xem ra gan cô to thật đấy. Dám đối đầu với mafia. Hắn nhớ đến lời Phong vừa nhắc tới. Nhiệm vụ ám sát bị lùi xuống mấy ngày. Đôi mắt hắn thoáng qua tia suy nghĩ. Cô đương nhiên là phải lùi lại ngay rồi. Chẳng lẽ cô định mang theo cơ thể chằng chịt vết hôn của hắn đi hoàn thành nhiệm vụ sao? Lãnh Thiên Dục chợt biến sắc, nét mặt càng trở nên lạnh lẽo. Bàn tay nắm chặt thành nắm đấm. Cách chương.